Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kháng độc. Mãnh độc lôi minh phế tích, đây là cùng lôi minh phế tích liên tiếp một cái địa đồ. Nơi này lãnh chúa là Độc Miêu Vương, mà lệnh Ngưu Khôi Lược có ngoài ý muốn chính là, xét đánh Questnot cùng Độc Miêu Vương quan hệ vậy mà rất tốt. Giữa hai bên kết giới chỗ có một khối rất lớn tổn hại lỗ thủng. Questnot cùng Độc Miêu Vương thường xuyên lẫn nhau thông cửa. Đồng thời tại đối phương có thời điểm khó khăn, nếu như gặp phải cũng trở về hợp cho trợ giúp. Questnot khi biết Ngưu Khôi tiếp xuống muốn đối mãnh độc lôi minh phế tích tiến công về sau, chủ động xin đi giết giặc, muốn trước một bước đi cùng Độc Miêu Vương nói một chút, tranh thủ đem Độc Miêu Vương thuyết phục hàng phục. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, đồng ý, dù sao cũng là vừa mới thu thủ hạ, như thế chủ động hỗ trợ làm việc cũng hẳn là cổ vũ. Với lại, nếu như lúc này không đồng ý, nhất định phải đánh một trâu. Luôn cảm giác tại tình lý bên trên có chút chân đứng không vững. Mặc dù Ngưu Khôi hiện tại Ngưu đầu quái, không phải nhân loại, tình lý cái gì có vẻ như cũng không thế nào cần dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến bình phán. Nhưng là hắn tự thân đáy lòng, vẫn là càng thêm có khuynh hướng nhân loại thanh lý tiêu chuẩn. Không phải là bởi vì đối với nhân loại một thứ gì đó mà có chấp nhất, mà lấy này đến làm việc, mà là bởi vì dạng này càng thêm làm chính mình dễ chịu, cho nên mới dùng cái này đến làm việc. Questnot tiến về mãnh độc lôi minh phế tích thuyết phục Độc Miêu Vương thời điểm, Ngưu Khôi cũng điều khiển thủ hạ thông qua lôi minh phế tích cùng mãnh độc lôi minh phế tích kết giới lỗ thủng tiến về mãnh độc lôi minh phế tích. Bất quá trước không làm công kích, chỉ là tại lỗ thủng miệng dọn xong trận hình. Tuy nói Questnot nói là mình có niềm tin rất lớn có thể chiêu hàng Độc Miêu Vương, nhưng là Ngưu Khôi đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn hắn. Không phải cho là hắn sẽ nói láo, mà là làm tốt chiêu hàng thất bại chuẩn bị. Với lại, tại Ngưu Khôi xem ra, mèo yêu có vẻ như đều là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thật giống như ám chú miêu yêu. Thế nhưng là bị hắn bóp chết vài chục lần mới đầu hàng. Mà thật giống như Ngưu Khôi nghĩ như vậy, mặc dù xét đánh Questnot cùng Độc Miêu Vương quan hệ rất tốt, nhưng là vẫn như cũ chiêu hàng không được Độc Miêu Vương, ngược lại còn kém chút bị Độc Miêu Vương cào chết. Nếu không phải quan hệ bọn hắn hình như là thật tốt, Độc Miêu Vương thủ hạ lưu tình, Questnot liền thật chỉ có thể phục sinh trở về. Đối với Questnot không thành công chiêu hàng Độc Miêu Vương, Ngưu Khôi cũng không có cái gì thất lạc. Vừa vặn tương phản, hắn đối với cái này nhạc kiến kỳ thành, tại cái này bí cảnh bên trong, tử vong đại giới là phi thường tiểu nhân, mà chiến đấu cùng chém giết đủ khả năng lấy được lợi ích lớn vô cùng. Cho nên Ngưu Khôi căn bản cũng không quan tâm thủ hạ lại bởi vì chiến đấu chết bao nhiêu. Hắn chỉ để ý những cái kia trong chiến đấu không có chết có thể trong chiến đấu, trong chém giết đạt được bao nhiêu trưởng thành. Đã chiêu hàng không thành công, như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là chuyện đương nhiên khai chiến. Độc Miêu Vương cùng Questnot so sánh, thực lực 8 lạng nửa cân, đều không khác mấy. Bất quá đối với có thể dùng năng lượng trực tiếp tiến hành chống cự lôi điện, Độc Miêu Vương độc, đúng là càng thêm xảo trá một chút. Màu tím đen nọc độc phun đến trên mặt đất, một mảng lớn khu vực liền bị xương độc bao phủ. Tại phiến khu vực này bên trong, Độc Miêu Vương cùng cái khác mèo yêu không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại sẽ sinh ra nhất định cường hóa hiệu quả. Cái này ở trong game là không có, nhưng là ở chỗ này lại là chân thật xuất hiện. Không chỉ là mãnh độc lôi minh phế tích bên trong mèo yêu, liền ngay cả Ngưu Khôi thủ hạ mèo yêu ở chỗ này cũng sẽ không phải chịu tổn thương, đồng thời cũng có được cường hóa hiệu quả. Bất quá, cường hóa hiệu quả tương đối mà nói, Ngưu Khôi thủ hạ mèo yêu không có mãnh độc lôi minh phế tích, mèo yêu nhận cường độc tố tổn thương rất cao. Trên cơ bản Ngưu Khôi thủ hạ tất cả quái vật đều không thể tại xương độc phạm vi bên trong sinh tồn một phút đồng hồ. Nếu như là trực tiếp bị rót vào nọc độc, ước chừng 10 giây đồng hồ, liền xem như cường tráng nhất Ngưu đầu quái đều sẽ chết. Ngưu Khôi gặp đây, quyết định tự mình ra sân. Hắn đầu tiên là nghĩ mình từ mạo hiểm giả nơi đó tịch thu được thuốc giải độc. Cuối cùng vẫn là không có uống, bởi vì hắn muốn thử xem mình có thể hay không đơn bằng lực lượng của mình gánh vác độc miêu vương. Độc, dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, coi như bị độc chết cũng không có gì quá đại sự. Độc miêu vương tốc độ cùng lực lượng so ám chú miêu yêu mạnh hơn. Trên móng vuốt liền là nọc độc, bị bắt thương liền cùng lúc bị rót vào nọc độc, mà muốn không bị chảo thương rất khó. Bởi vì tại độc miêu vương tốc độ xuống, Ngưu Khôi thủ hạ có rất ít có thể tránh thoát. Ngưu Khôi kỳ thật có thể né tránh, bất quá ôm thử nhìn một chút tâm thái. Hắn cũng không có tránh né, mà là trực tiếp lựa chọn cương mãnh phương thức cùng độc miêu vương cứng đối cứng. Bá thể mở ra, Ngưu Khôi quơ lưỡi búa đối độc miêu vương liền là đuổi theo đánh. Cao 3 mét thân thể, lại cũng không cồng kềnh, thật giống như nhân loại, chạy, nhảy đều không có chút nào trì trệ. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ tả hữu, ám chú miêu yêu liền bị Ngưu Khôi đuổi kịp, sau đó chém chết. Mà Ngưu Khôi cũng giống nhau hắn nghĩ như vậy. Hắn đúng là trúng độc, cương mãnh độc tố lệnh Ngưu Khôi toàn thân đều lâm vào trong đau đớn. Loại kia xuyên ruột bụng nát thống khổ, làm hắn sọ não đều cảm giác nhanh nổ. Bất quá, hắn vẫn là cắn chặt răng, cường nâng cao, thực sự cảm giác chịu không nổi thời điểm. Liền uống một bình trị liệu dược tề, mà rốt cục, tại uống dưới thứ 3 bình trị liệu dược tề về sau. Ngưu Khôi gắng gượng đi qua, rất rõ ràng, Ngưu Khôi cảm thấy độc tố của chính mình kháng tính đạt được tăng lên rất nhiều. Đây cũng là cái thế giới này cùng loại với đẳng cấp một cái phúc lợi. Có thể hết sức rõ ràng cảm giác được mình các hạng thuộc tính. Mà lúc này, Ngưu Khôi độc tố kháng tính so trước đó tăng lên gấp bội. Thậm chí đối độc miêu vương loại độc này sinh ra tương ứng kháng thể. Cảm tạ, trời niệm 1314, vì ngươi, lòng ngạo thiên cút ngay, lửa tương đương nổi, Kyoka Suizesu, QXL 45603-04. Ăn hàng ăn ngon, Bukuma A Còng, nghe thấy hoa anh đào mưa rơi âm thanh, tinh nghịch, phong trần y, cao diệu, ném nguyệt phiếu, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.